Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 44, góc truyện audio.com, chấm, tân hôn đêm dùng một loại khác phương thức kịch liệt mà đánh một trận. Trần Kiều áp lực nửa năm oán khí cùng không cam lòng cũng theo kia từng đợt thủy triều kích động lui xuống. Nếu lựa chọn đi rồi con đường này, kế tiếp liền dựa theo Ngô Kính Nhiêu nói như vậy. Hắn đãi nàng hảo, nàng liền an tâm mà bồi hắn sinh hoạt. Vạn nhất Ngô Kính Nhiêu đối nàng không tốt, nàng lại tưởng biện pháp khác. Ngô Kính Nhiêu phía trước nghẹn 2 tháng, phi hắn không nghĩ đi tìm Trần Kiều, mà là không bỏ xuống được mặt. Tối hôm qua nên phóng đều thả, Ngô Kính Nhiêu cũng liền không hề ủy khuất chính mình. Sáng sớm ngày mới tờ mờ sáng, tỉnh ngủ vừa cảm giác tân lang quan, lại đem hắn tiểu tân nương ngăn chặn. Trần Kiều thể nhược, so ra kém Ngô Kính Nhiêu tác dụng chậm 10 phần. Ngô Kính Nhiêu thương tiếc nàng, không dây dưa lâu lắm. Sự tất, Ngô Kính Nhiêu một tay ôm Trần Kiều, một tay cầm khăn, giúp nàng lau mặt thượng trên cổ mồ hôi mỏng. Hắn hầu hạ mà thích thú. Trần Kiều nhìn kia khăn lúc ẩn lúc hiện, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tay hướng gối đầu phía dưới một sờ, chảo ra hôm qua nàng nhét vào đi kia phương màu trắng nguyên khăn. Nguyên khăn là Tạ thị bên người ma ma chuẩn bị. Trần Kiều nhìn phiền lòng liền cấp thu lên. Nhưng hôm nay Tạ thị khẳng định sẽ kiểm tra thực hư nguyên khăn A, đem nguyên khăn ném đến Ngô Kính Nhiêu ngực. Trần Kiều bất mãn mà trừng mắt hắn, trông cậy vào Ngô Kính Nhiêu hối hận đó là không có khả năng. Nắm lên khăn nhìn nhìn, Ngô Kính Nhiêu cười. Hỏi Trần Kiều, trong phòng có châm không? Trần Kiều phủ thêm trung y xuống đất, tìm một cây kim thêu hoa tới. Ngô Kính Nhiêu ngồi xếp bằng, cầm lấy nhằm vào chính mình chân trái chân to đầu ngón tay chát đi xuống. Trần Kiều rời mắt, Ngô Kính Nhiêu nhéo chân to đầu ngón tay, hướng màu trắng nguyên khăn thượng cọ vài giờ huyết, giống không giống, cọ xong rồi, hắn còn rất đắc ý, giơ lên khăn làm Trần Kiều thưởng thức. Trần Kiều mặc kệ hắn không đứng đắn, ngồi ở bên cạnh trước bàn trang điểm. Trần Kiều một bên chải đầu, một bên thấp giọng hỏi Ngô Kính Nhiêu, ngươi cưới ta, thái thái nói như thế nào? Tối hôm qua Trần Kiều liền muốn hỏi rõ ràng, nhưng Ngô Kính Nhiêu giống đầu con lừa dường như, căn bản chưa cho nàng hỏi chuyện cơ hội. Ngô Kính Nhiêu sờ sờ cái mũi, Trần Kiều đoán cũng đến đoán nói, thái thái không tán thành đúng không? Ngô Kính Nhiêu hướng trên giường một nằm, nói, không tán thành ta cũng cưới. Cái này ra ta định đoạt, ngươi không cần lo lắng những cái đó. Trần Kiêu thở dài, từ xưa mẹ chồng nàng dâu khó ở chung, ta còn không có vào cửa thái thái đã không thích ta. Sau này nhưng làm sao bây giờ? Ngô Kính Nhiêu không nghĩ nhọc lòng cái này, ngại phiền, dứt khoát liền không nói tiếp. Trần Kiều thật muốn đem trong tay lược ném hắn trên đầu đi. Nam nhân thúi đều giống nhau. Trong ổ chăn nói nhưng dễ nghe. Thiên sáng ngời liền thay đổi cá nhân. Chải đầu, Trần Kiều gọi bọn nha hoàn tiến vào hầu hạ. Tạ thị phái tới ma ma đã sớm ở trong viện chờ chứ. Lúc này theo tiến vào. Chiều Ngô Kính Nhiêu, Trần Kiều hành lễ, lấy nguyên khăn lại cáo từ. 30 phút sau, Ngô Kính Nhiêu mang theo Trần Kiều đi cho mẫu thân kính trà. Đây cũng là từ Trần Kiều dọn ra Ngô gia đại trạch sau. Khi cách non nửa năm, Tạ thị lại lần nữa thấy Trần Kiều. Trần Kiều mới vừa tỉnh lại khi, nguyên thân ngàn dặm bôn ba mà đến. Bệnh trạng mỏi mệt thêm lên, khí sắc có thể hảo mới là lạ. Nãi hàng thật giá thật bệnh Tây thi. Hiện giờ Trần Kiều vô bệnh vô tai. Một người ở Hoài Bình hẻm đủ loại hoa đậu đậu cầu. Đã sớm điều trị mà khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng. Hơn nữa tối hôm qua âm dương điều hòa, một thân hồng trang Trần Kiều, chỉ là tinh tế điểm, dung mạo tắc minh diễm động lòng người, rơi xuống Tạ thị trong mắt, liền thành Trần Kiều thông đồng con của hắn nửa năm, cơm ngon rượu say mới dưỡng đến tốt như vậy chứng cứ. Thính đường đều là nữ nhi con rể cháu ngoại ngoại tôn nữ. Không có người ngoài, Tạ thị không bao giờ dùng trang, trầm khuôn mặt, không vui mà nhìn Trần Kiều. Không khí không đúng, ngay cả Ngô Kính Nhiêu 2 cái tiểu cháu ngoại trai, 1 cái cháu ngoại gái đều biến ngoan, từng người đãi ở cha mẹ trước mặt. Ngu Kính Nhiêu chiều đại muội muội sử cái ánh mắt, Ngu gia đại cô nương lập tức cười khanh khách mà thu xếp lên. Người đều tề, này liền kính trà đi. Một bên hầu hạ mấy cái tiểu nha hoàn đâu vào đấy mà vội lên. Trước đem hai cái đệm hương bổ bãi ở tạ thị trước mặt. Ngu Kính Nhiêu, Trần Kiều sóng vai quỳ xuống. Ngu Kính Nhiêu tiếp nhận nước trà, trước đưa cho mẫu thân, cười nói, nương tỉnh uống trà, tạ thị tiếp, nhàn nhạt nhấp một ngụm, chờ tạ thị buông chung trà, đôi tay một lần nữa đặt ở đầu gối. Trần Kiều lại giơ lên chính mình bát trà, cung thanh nói, nương tỉnh uống trà, kêu Trần Kiều chịu khổ nhọc nàng khả năng vô pháp lập tức thích ứng. Nhưng ở các loại quy củ thượng, trong hoàng cung giáo tập các ma ma đều chọn không ra nàng sai. Không quan tâm trong lòng nghĩ như thế nào tạ thị, Trần Kiều lễ nghi làm thật xinh đẹp, mà tạ thị cho nàng sắc mặt xem, Trần Kiều cũng không tin Ngu Kính Nhiêu sẽ cao hứng. Phu thê nhất thể, làm trò hai vị cô ra mặt, tạ thị vứt là Ngu Kính Nhiêu mặt, Ngu Kính Nhiêu nghe ra Trần Kiều trong thanh âm cung kính. Nàng không có ở ngay lúc này chơi tiểu tính, bà cho nàng sắc mặt nàng cũng còn trở về như vậy. Ngu Kính Nhiêu còn rất vui mừng, nhưng vừa nhấc đầu, thấy mẫu thân mặt lạnh, tựa hồ liền con dâu trà đều không nghĩ uống. Ngu Kính Nhiêu khóe miệng liền nhấp lên, nương uống trà à, chẳng lẽ là xem tẩu tử quá mỹ xem sửng sốt. Ngu gia đại cô nương lại lần nữa cười hòa giải, tạ thị lúc này mới quét mắt Trần Kiều, mang trà lên chén, môi chạm vào cũng chưa đụng tới trà duyên, liền đem nước trà thả đi xuống. Chúng ta Ngu gia là nhà giàu nhân gia, người nếu gả cho lại đây, từ trước không phóng khoáng phải sửa lại, thân là Ngu gia thiếu nãi nãi, sau này trong nhà các loại xã giao đều đến ngươi chủ trì. Quy củ sơ sẩy không được, ta đã cho ngươi thỉnh vị ma ma, hôm nay khởi ngươi liền cùng nàng học quy củ đi. Tạ thị lấy ra một con phỉ thúy vòng tay, một bên đưa cho Trần Kiều một bên nói. Trần Kiều đôi tay tiếp nhận vòng tay, viết mẫu thân ban thưởng, ta nhất định sẽ dụng tâm học quy củ. Tạ thị gật gật đầu. Kế tiếp, Ngu Kính Nhiêu cấp Trần Kiều giới thiệu một vòng thân nhân. Chủ yếu là hai vị cô gia, Trần Kiều thoải mái hào phóng, còn cấp ba cái hài tử tặng lễ vật. Sau khi ăn xong, tạ thị làm Ngu Kính Nhiêu đi bồi hai vị cô gia. Ngu Kính Nhiêu không quá yên tâm tân quá môn tiểu tức phụ. Nhưng mẫu thân lưu lại Trần Kiều lý do, hắn cũng tìm không thấy lý do phản bác. Xác thật, Trần Kiều tương lai muốn chủ trì các loại gia yến, chiêu đãi bạn bè thân thích gia nữ quyến. Ngu Kính Nhiêu cảm thấy, Trần Kiều trước kia đi theo Đỗ Thị không học quá này đó. Sớm chút học được liền có thể sớm ngày đương gia. Các nam nhân đi rồi, hai cái cô nãi nãi cũng lãnh hài tử rời đi. Tạ thị này liền phái người đi thỉnh Điền ma ma tới giáo Trần Kiều quy củ. Ngu Lan, Ngu Tương đều giữ lại. Một cái muốn nhìn náo nhiệt, một cái là xuất từ quan tâm. Điền ma ma được tạ thị đề điểm, đã hạ quyết tâm phải hảo hảo tra tấn một phen Trần Kiều. Thục Liêu nàng giáo Trần Kiều đi đường. Trần Kiều đi được so nàng còn đoan trang đẹp. Nàng giáo Trần Kiều bưng trà tư thế. Trần Kiều một học liền sẽ. Mặt mang mỉm cười, nghiễm nhiên một cái tiểu thư khuê các, Điền ma ma nghĩ thầm, như vậy đi xuống, Trần Kiều cái gì đều nhanh chóng thượng thủ, căn bản khởi không đến tra tấn nàng tác dụng a, Điền ma ma liền cố ý chọn Trần Kiều một cái sai. Làm Trần Kiều duy trì khúc chân phúc lễ tư thế chạm 30 phút. Ngu Tương không muốn, trừng mắt Điền ma ma hỏi, tẩu tử nơi nào làm không hảo. Tạ thị lập tức trừng nữ nhi, câm miệng, ngươi biết cái gì, còn dám tranh luận, ta xem ngươi cũng đến một lần nữa học thứ quy củ. Ngu Tương còn tưởng cãi lại, chợt thấy tính đường trung gian khúc chân phúc lễ Trần Kiều thân mình nhoáng lên. Đi theo liền mềm như bông mà ngã xuống, tẩu tử, Ngu Tương sợ tới mức lớn tiếng hét lên, nàng này một kêu, ngoài cửa chờ mấy cái nha hoàn đều tò mò mà thăm dò hướng trong vọng. Kỳ thật Song Nhi, Tứ Nhi là Trần Kiều bên người. Song Nhi vẫn luôn đi theo Trần Kiều. Kia Tứ Nhi là Ngu Kính Nhiêu an bài cấp Trần Kiều. Trần Kiều ở tại bên ngoài. Tứ Nhi chỉ phụ trách hướng Ngô Kính Nghiêu báo cáo Trần Kiều có cái gì dị động. Thành thân phía trước, Ngô Kính Nghiêu tắc công đạo Tứ Nhi. Lục Nhi, nếu Trần Kiều bị thái thái khi dễ, các nàng hai muốn lập tức báo cáo hắn. Hiện giờ Trần Kiều đều té xỉu. Tứ Nhi lặng lẽ sau này một lui, nhanh chân hướng phía trước viện chạy tới. Ngô Kính Nghiêu đang ở cùng hai cái cô ra nói chuyện. Vừa nghe Trần Kiều té xỉu, Ngô Kính Nghiêu mặt tối sầm, ném xuống khách nhân liền đi nhanh hướng hậu viện đi. Hắn tới quá nhanh, hậu viện bên này, Song Nhi cùng Ngô Tương mới vừa cố sức mà đem hôn mê Trần Kiều nâng dậy tới. Sao lại thế này, Ngô Kính Nghiêu phong dường như vọt vào tới, nhìn đến oai dựa vào Song Nhi bả vai Trần Kiều. Hắn sắc mặt càng khó nhìn, lạnh giọng phân phó Lưu Hỉ đi thỉnh lang chung. Ngô Kính Nghiêu một tay đem Trần Kiều ôm đến chính mình trong lòng ngực. Cúi đầu xem xét, Trần Kiều gắt gao nhắm mắt lại, khí sắc đảo còn hào. Ngô Tương ở bên cạnh tức giận nói, đại ca, Điền ma ma giáo tẩu tử hành lễ. Tẩu tử làm sao nàng còn xinh đẹp, nàng phi nói tẩu tử tư thế không đúng, phạt tẩu tử bảo trì hành lễ tư thế chạm 30 phút. Tẩu tử nào chịu được a? Ngô Tương thấy Trần Kiều đệ nhất mặt, liền thật sâu nhớ kỹ Trần Kiều bệnh tây thi bộ dáng. Mặc dù Trần Kiều sau lại có thể bồi nàng vòng nửa cái Dương Châu thành cũng không mệt, Ngô Tương vẫn như cũ cảm thấy Trần Kiều là cái yếu đuối mong manh kiểu mỹ người. Ngô Kính Nghiêu nghe vậy, ôm Trần Kiều xoay người, một chân liền đá vào Điền ma ma trên người, phẫn nộ quát, Lan, Điền ma ma đều hơn 40 tuổi, ăn này một chân, nàng lại đau, lại hối thanh ruột, thề không bao giờ tiếp ngu gia này phá sai sự, đá xong Điền ma ma, Ngô Kính Nghiêu ôm Trần Kiều đi rồi, từ đầu đến cuối, liếc mắt một cái cũng chưa xem hắn mẫu thân. Nào có dễ dàng như vậy té xỉu, rõ ràng là trang, Tạ thị cắn răng nói thầm nói, chính là, cũng liền hống hống đại ca thôi. Ngô Lan đi đến mẫu thân bên cạnh, không cam lòng mà phụ họa, bên kia Ngô Kính Nghiêu ôm Trần Kiều vào nội thất, không được bất luận kẻ nào theo vào tới, đem Trần Kiều phóng tới trên giường. Ngô Kính Nghiêu ngồi ở bên cạnh, nhìn chằm chằm tiểu mỹ nhân nhìn một lát. Ngô Kính Nghiêu đột nhiên duỗi tay, nắm Trần Kiều cái mũi, không thể hô hấp nào hành a. Trần Kiều không kiên trì bao lâu, liền, thức tỉnh, mắt hạnh mờ mịt mà nhìn Ngô Kính Nghiêu. Làm sao vậy? Ngô Kính Nghiêu cười lạnh, người liền trang đi, không thể gạt được hắn. Trần Kiều cũng không tưởng thật giấu, chụp bay Ngô Kính Nghiêu tay, nàng hướng trong xê dịch, cười hỏi, nếu biết ta là trang. Ngươi như thế nào không vạch trần ta, còn đạp nhân ra Điền ma ma một chân. Ngô Kính Nghiêu không giải thích, nhìn nàng hỏi, không nghĩ học quy củ. Trần Kiều sắc mặt biến đổi, suy nói, không phải không nghĩ học, là không cần học. Ngươi đó là đem Dương Châu thành sở hữu quan thái thái đều mời đi theo. Ta cũng có thể chiêu đãi khách và chủ tẫn hoan. Ngô Kính Nghiêu cười, khẩu khí đảo không nhỏ. Trần Kiều hướng trong vừa truyền, tin hay không tùy thích, dù sao ngươi đừng hy vọng ta lại đi học cái gì quy củ. Thái thái đối ta cái gì thái độ ngươi cũng đều thấy. Ta cùng ngươi từ tục tiểu nói ở phía trước, nàng về sau lại cố tình làm khó dễ ta, làm khó dễ một lần ta liền vượng một lần. Tạ thị nói rõ muốn tra tấn nàng, Trần Kiều mới không như vậy ngốc, thành thành thật thật mà chịu đựng. Ngô Kính Nghiêu có thể không hiểu biết chính mình mẹ ruột. Nói thật, Trần Kiều như vậy ứng phó mẫu thân, Ngô Kính Nghiêu còn rất thích, bằng không hắn hoặc là trơ mắt nhìn Trần Kiều chịu ủy khuất, hoặc là phải ra mặt cùng mẫu thân tranh chấp, thế khó xử. Trần Kiều đủ cơ linh, liền tỉnh hắn không ít chuyện, nên vựng liền vựng, nên làm thời điểm cũng phải nhường, chính mình đừng có hại là được. Ngô Kính Nghiêu nằm sấp xuống tới, nửa đè nặng nàng hống nói, Trần Kiều trừng mắt hắn, ta không làm sao, kính trà thời điểm, ta nói cái gì. Ngô Kính Nghiêu thân nàng cái mũi, được rồi, biết ngươi chịu ủy khuất, Trần Kiều chính là ủy khuất, nhảy ra Tạ thị đưa nàng kia chỉ phỉ thúy vòng tay hướng Ngô Kính Nghiêu cái mũi thượng bộ. Loại này thủy sắc, không biết còn tưởng rằng ta gả chính là nhà các ngươi cái nào quản sự. Tạ thị mới vừa lấy ra vòng tay khi Ngô Kính Nhiêu liền nhìn ra này chỉ vòng tay khó coi. Mẫu thân hồ đồ, hắn trong lòng cũng khó chịu. Bất quá, nhìn Trần Kiêu thở phi phi tiểu bộ dáng. Ngô Kính Nhiêu kỳ, đoạt quá vòng tay hỏi. Ta cho ngươi 1.000 lượng ngươi đều không cần. Ta còn tưởng rằng Trần cô nương tự xưng là thanh cao. Chướng mắt bực này tục vật, hiện tại như thế nào lại để ý Trần Kiều hư nói. Này cùng tiền không quan hệ, cái loại này trường hợp, nàng đưa ta phá vòng tay, chính là không cho ta thể diện. Mẫu thân có sai, Ngô Kính Nhiêu cười hống tức phụ, nương không cho ta cấp. Chờ, buổi tối ta bổ ngươi 1 đôi nhi tốt, Trần Kiều chưa nói muốn. Cũng chưa nói không cần, Ngô Kính Nhiêu buổi chiều ra cửa khi, cố ý đi một chuyến Dương Châu thành lớn nhất trang sức cửa hàng. Hoa giá cao tiền, đem cửa hàng tôn sùng là Trấn Điếm Chi Bảo 1 đôi nhi ngọc lục bảo vòng tay ra mua. Tới rồi buổi tối, Ngô Kính Nhiêu làm Trần Kiều nhắm mắt lại, lại chậm rãi đem 1 đôi nhi vòng tay bộ tới rồi nàng trên cổ tay. Mở đi, Ngô Kính Nhiêu cười nói. Trần Kiều mở to mắt, giơ lên thủ đoạn nhìn xem, ân, này vòng tay xác thật rất đủ thành ý thích sao? Ngô Kính Nhiêu cầm nàng tuyết trắng thủ đoạn, ách thanh hỏi, Trần Kiều nghễ hắn liếc mắt một cái, thích liền ngủ đi, Ngô Kính Nhiêu nghiêng về phía trước, ôm lấy nàng cùng nhau ngã xuống. Đêm nay, Trần Kiều trên tay vẫn luôn đều mang kia cặp vòng tay. Sau đó, Ngô Kính Nhiêu trên lưng. Cũng nhiều mấy chỗ vòng tay áp ngân, cách trương.